Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Đại Trưởng Lão thất vọng. Sự thật cũng đúng là như thế. Thẳng đến cuối cùng một ngày, Thanh Lâm cũng không có đột phá đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Sau lưng của hắn, dắt trọn vẹn cửu luân lớn cỡ bàn tay Thái Dương. Tuy nhỏ, lại chói mắt đến cực điểm. Nhưng phàm là nhìn thấy qua cái này Thái Dương chi nhân, tuyệt sẽ không có người cảm thấy cái này Thái Dương bình thường. Bởi vì cho dù là một cái sẽ không tu luyện người bình thường, đều có thể từ trong đó cảm nhận được một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hủy diệt khí tức. Vẫn là khai thiên cảnh trung kỳ, nhưng Thanh Lâm giờ phút này, nhưng lại khai thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn có lòng tin, vô luận là có hay không diễn biến ra pháp tắc khai thiên cảnh hậu kỳ, đều có thể một quyền đuổi giết. Về phần khai thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu là không có diễn biến ra pháp tắc, cũng sẽ không biết là Thanh Lâm đối thủ. Mặc dù là diễn biến ra pháp tắc, Thanh Lâm cũng có thể cùng hắn một trận chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này chỉ là bằng vào thân thể chi lực. Về phần đế thần hư ảnh, Thanh Lâm cảm thấy, chỉ sợ tại đây đông thắng tinh lên, rất khó dùng đạt được hắn. Đã đến giờ, một đoạn thời khác, ba người bên tai đều truyền đến đại trưởng lão tiếng quát. Thanh Lâm thở sâu, về tới đệ tứ các chính giữa. Tại đây, Giang Thần cùng Vũ Hành cũng đều là đứng lên, có thể cảm nhận được, Giang Thần thân thể đã đạt đến thánh vực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Như ẩn như hiện, chỉ cần một lần nữa cho hắn một chút thời gian, cho dù là một canh giờ, chỉ sợ sẽ đột phá đến khai thiên cảnh sơ kỳ. Đáng tiếc, Giang Thần thở dài, như loại này tạo hóa thật là quá ít. Tuy nhiên giờ phút này cảm thấy tùy thời cũng có thể đột phá. Nhưng cái này dù sao cũng là tại kim thân các chính giữa. Ly khai kim thân các về sau, chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy năm mới có thể đột phá. Hơn nữa là tại có tài nguyên dưới tình huống, loại này tài nguyên nhu cầu lượng quá lớn. Về phần Vũ Hành, đúng là lại một lần nữa đột phá thân thể chi lực, đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ. Đây là cực kỳ kinh người. Thân thể thực lực đạt tới khai thiên cảnh, toàn bộ đông thắng tinh thượng đều rất ít. Dù sao thể tu cực kỳ gian nan, mà lại hao phí tài nguyên quá lớn. Mấu chốt nhất chính là, đồng dạng muốn xem thiên phú, cũng chỉ có Vũ Hành phù hợp loại này điều kiện. Hơn nữa, hay là tại Thương Hàn Tông bồi dưỡng điều kiện tiên quyết. Bằng không mà nói, muốn đạt cho tới bây giờ tình trạng này, không biết muốn bao nhiêu năm. Chúng ta lần này lúc này, thu hoạch đều là cái gì phong? Bất quá ngày sau còn muốn tưởng tới một lần, chỉ sợ không biết vừa muốn năm nào tháng nào rồi, thậm chí đều không có cơ hội. Vũ Hành khóe miệng mang theo dáng tươi cười, thân thể đạt tới khai thiên trung kỳ, hắn cực kỳ thỏa mãn. Người khác cả đời có thể có một lần như vậy tạo hóa cũng đã cực kỳ may mắn rồi, ngươi còn muốn lần thứ hai? Lòng tham gia hỏa, Giang Thần lắc đầu cười nói, đi thôi, là đi ra ngoài lúc sau. Thanh Lâm dứt lời, hướng đệ nhất các chạy đi. Thanh Lâm sư huynh, sau khi ra ngoài, Vũ mỗ nhất định phải tìm ngươi luận bàn một chút. Đương nhiên, chỉ là thân thể chi lực, dùng ngươi cái kia 5 loại thuộc tính nguyên lực tu vi, ta có thể đánh không lại ngươi. Vũ Hành hô, luận bàn thì không cần. Vũ sư huynh ở đằng kia thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm, hảo hảo phát huy là được. Thanh Lâm thanh âm truyền đến, Vũ Hành bất đắc dĩ, thân thể bảo tăng, lại để cho lòng tự tin của hắn cũng là theo chân bảo tăng. Hắn cảm thấy dùng mình bây giờ thân thể cường độ, có lẽ có thể cùng Thanh Lâm một trận chiến, nhưng mà, Thanh Lâm không muốn cùng hắn luận bàn, hắn cũng không có cách nào. Bất quá trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù là giờ phút này không luận bàn, cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm, nói không chừng cũng sẽ có cơ hội. Soạt, ba người đi ra đệ nhất các, đi ra cánh cửa không gian, ở đằng kia đen kịt chi địa đợi đến lâu rồi. Như vậy bỗng nhiên vừa ra tới, lập tức cảm nhận được dương quang chướng mắt. Ha ha, đều tới, lại để cho lão phu nhìn xem, người đợi thu hoạch như thế nào. Đại trưởng lão sớm đã đứng tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Hướng ba người cười nói, giang thần mỉm cười, rơi trên mặt đất, toàn thân lập tức tràn ra một loại thánh vực cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức. Thánh vực cảnh đỉnh phong, đại trưởng lão con mắt sáng ngời, nói, giang thần, ta nhớ được trước ngươi đối với thể tu, giống như cũng không có gì hiểu ra à. Ừ, đều là kim thân các công lao. Giang thần gật đầu, ha ha ha. Không tệ không tệ, có thể ở một tháng trong thời gian, liền từ bình thường thân thể tu luyện tới loại tình trạng này. Tuy nói có kim thân các tạo hóa ở trong đó, có thể nếu là thay đổi những cái kia không có thiên phú chi nhân, cho bọn hắn kim thân các lại có thể thế nào? Chỉ sợ chênh lệch so ngươi lớn hơn đi rồi. Đại trưởng lão hiển nhiên rất là cao hứng. Vũ hành tiểu tử, ngươi vốn tự đối với thể tu hữu lấy đặc biệt thiên phú, mau tới đây lại để cho lão phu nhìn xem. Vũ hành thở sâu, đi đến đại trưởng lão trước mặt. Cái kia khai thiên cảnh trung kỳ khí tức chậm rãi phát ra. Khai thiên cảnh, đại trưởng lão đôi mắt trừng lớn, lộ ra khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Hơn nữa còn là khai thiên cảnh trung kỳ. Xem ra lần này lão phu cho ngươi tiến vào kim thân các, quả nhiên đúng vậy a hát. Xú tiểu tử, 5 năm về sau, cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt lên, nhất định phải cho ta Thương Hàn Tông cầm một cái tốt thứ tự. Khai thiên cảnh trung kỳ thực lực, đủ để đứng vào thiên kiêu bảng trước 20 rồi. Đại trưởng lão hung hăng vỗ vỗ Vũ Hành bả vai, có thể nhìn ra sự hưng phấn của hắn. Dứt lời về sau, đại trưởng lão lại nhìn về phía Thanh Lâm, song mâu chính giữa, mang theo tại giang thần cùng Vũ Hành trên người chưa từng có qua hy vọng. Thanh Lâm, lão phu nghe nói ngươi tại tinh hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm, lợi dụng thân thể chi lực, sông đã đến đạp thiên giai 8000 giai, về sau lại là dùng thân thể chi lực, quét ngang cơ hồ sở hữu tất cả VIP nhất đệ tử. Đem Vương Hải Sinh tiểu tử kia đều đánh chính là co đầu rút cổ tại đại đỉnh chính giữa không xuất ra, sau đó lại đột phá thánh vực, độ 66 thiên khai thiên kiếp, phản giết Vương Lăng đợi 8 gã thiên diệt, 4 gã khai thiên, hơn nữa cơ hồ đều là dùng thân thể chi lực giết chết. Nói đến chỗ này, đại trưởng lão thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy, làm như cực kỳ kích động. Lão phu lần này đối với kỳ vọng của ngươi lớn nhất, lại để cho lão phu nhìn xem ngươi ở đằng kia kim thân các chính giữa thu hoạch được tạo hóa a. Chớ để lại để cho lão phu thất vọng. Thanh Lâm trầm ngâm ở giữa, đi hướng tiền phương, cũng không có thể hiện ra nhục thể của mình khí tức. Chỉ nói là nói, đệ tử thân thể, cùng Vũ sư huynh đồng dạng, cũng là đạt đến khai thiên cảnh trung kỳ. Mới trung kỳ, đại trưởng lão nhướng mày, biểu lộ cùng chứng kiến Vũ Hành đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ thời điểm hoàn toàn không giống. Với, dùng thân thể của ngươi chi lực, không có tiến vào kim thân các trước khi, có lẽ đã đạt tới khai thiên cảnh đi à? Vũ Hành thân thể trước khi không có đạt tới khai thiên cảnh, giờ phút này cũng đột phá đã đến khai thiên cảnh trung kỳ. Ngươi lại cũng chỉ là đạt tới khai thiên cảnh trung kỳ. Đại trưởng lão đối với Thanh Lâm kỳ vọng, cùng Trầm Ninh Hàm đã cái kia ba vị lão tổ hoàn toàn bất đồng. Tính toán sự tình, đại trưởng lão cũng không tham dự, cũng căn bản sẽ không biết hiểu. Hắn suy nghĩ, chỉ là đơn thuần bồi dưỡng Thanh Lâm bọn người, mà Thanh Lâm thu hoạch được tạo hóa, nhưng lại làm cho đại trưởng lão có chút thất vọng. Xem ra ngươi những ngày này tại Thương Hàn Tông chính giữa sở sáng tạo kỳ tích, đã làm cho ngươi đã bị mất phương hướng, lão phu phạt ngươi tại động phủ chính giữa diện bích 1 năm. Suy nghĩ thật kỹ ngày sau đường, đến cùng làm như thế nào đi. Đại trưởng lão ngữ khí rất là nghiêm khắc. Thanh Lâm sững sờ, lộ ra cười khổ, thực sự gật đầu nói, vâng. Đang nói chuyện đó thời điểm, trong cơ thể hắn vận mệnh cách tại vận hành, có thể rõ ràng cảm nhận được, đại trưởng lão đối với mình, cũng không có gì cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.